Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1217, hỗn độn nhất tộc. Nguyệt Trung Thu cũng không có thời gian giải thích, bởi vì Kim Sí Đại Bàng quá nhanh, hắn không thể không cùng đối phương đối cứng một đòn, không thể không nói, tiến vào thánh cảnh về sau Kim Sí Đại Bàng càng đáng sợ hơn. Một đòn có thể nứt thiên địa, thần lực hiếm thấy trên đời. Đây là đụng phải Nguyệt Trung Thu. Nếu là đụng tới một dạng thạch nhân, khẳng định như mới niết bàn đệ cửu biến thạch nhân đồng dạng. Bị sinh sinh vỡ nát, bị mất mạng tại chỗ. Lực lượng thật kinh khủng, liền thạch phong đều động dung. Hắn không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu vậy mà chống đỡ được. Nguyên bản hắn chuẩn bị tự mình ra tay, bất quá đã không kịp giải thích, Kim Sí Đại Bàng vừa mới lách mình đi xa, viễn không xuất hiện năm tôn thạch nhân vương phá không mà đến, từng cái thần võ bất phàm, giống như thiên thần đồng dạng, vô cùng cường đại. Bọn họ năm người ở Nguyệt Trung Thu ba người trên người chợt lóe lên, quát lớn: ba tên phế vật vậy mà tùy ý dị tộc ở trước mặt nghênh ngang rời đi. Vừa nói, không đợi Nguyệt Trung Thu ba người mở miệng, bọn họ đã tại chỗ biến mất. Tiếp tục đuổi theo, đi xem một chút. Nguyệt Trung Thu nhíu nhíu mày, thấp giọng quát nói: Thạch Phong không hiểu, bọn họ đuổi theo không phải bại lộ bản thân sao? Mới vừa Kim Sí Đại Bàng là bằng hữu ta. Nguyệt Trung Thu mở miệng giải thích. Thạch Phong giờ mới hiểu được, loại này tình huống đương nhiên sẽ không ngăn cản đối phương. Nói xong, ba người rất xa đi theo. Bọn họ một đường nhanh như điện chớp, tốc cực nhanh. Năm đại thạch nhân vương cũng không phải loại lương thiện, không ngừng xuất thủ trấn áp. Sơn xuyên đại địa dưới tay bọn họ giống như bã đậu đồng dạng, không chịu nổi một kích, nói nát liền nát. Oanh, núi lửa dâng lên, sóng nhiệt quét sạch thập phương. Bất chi bất giác, bọn họ đi tới một vùng núi lửa, nóng rực vôi phóng lên tận trời, để mảnh này thiên địa thoạt nhìn có chút mông lung, giống như là một mảnh tuyệt địa. Xoẹt, Kim Sí Đại Bàng dương cánh hoành kích, trực tiếp cắt đứt một tòa thật to núi lửa. Lập tức, mắt trần có thể thấy hỏa diễm xông lên trời, nóng bỏng nham tương như là dòng lũ một dạng mãnh liệt. Tràng diện phi thường kinh người. Vô Chi, ngươi cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản chúng ta năm người bộ pháp? Năm đại thạch nhân vương cười lạnh, chỉ là núi lửa, bọn họ sao lại để ý? Lại nóng rực nham tương, trong mắt bọn hắn cũng là bình thường sự tình. Oanh long, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy trong đó một tôn thạch nhân vương nhất đem rút ra một ngọn núi lửa, mãnh lực luân động, trực tiếp đập về phía Kim Sí Đại Bàng phương hướng bỏ chạy. Kim Sí Đại Bàng con đường phía trước bị ngăn cản, chỉ có thể quanh co. Một lần này quanh co, năm tôn thạch nhân vương lập tức tìm được cơ hội. Rất tốt, tất nhiên ngươi chạy đến nơi này, hôm nay liền để ngươi táng thân nơi đây. Năm tôn thạch nhân vương vô cùng lạnh lẽo, chỉ thấy trong đó một tôn thạch nhân hét lớn một tiếng, bằng đá bàn tay tại hư không nhóm hiểu nhấn một cái. Lập tức, toàn bộ hỏa sơn bạo động, đạo văn ngút trời, đem phiến thiên địa này phong khóa lại. Không tốt, nơi này có trận pháp. Thạch Phong mở miệng, có chút lo lắng Nguyệt Trung Thu bằng hữu. Cũng tốt, tất nhiên đi không nổi, cái kia chính là ở đây giải quyết tất cả a. Nguyệt Trung Thu mở miệng, hai con người hừng hực, đứng xa xa nhìn tất cả những thứ này, nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới chỗ nào. Lúc này, Kim Sí Đại Bàng trong lúc nhất thời không cách nào xông phá đại trận, chỉ có thể trơ mắt nhìn năm tôn thạch nhân vương tướng quanh hắn khốn. Ta ngược lại rất muốn mở mang kiến thức một chút thạch nhân tộc có khác biệt gì. Kim Sí Đại Bàng vốn là kiên cường người, tất nhiên không đường có thể đi, chẳng bằng thống thống khoái khoái một trận chiến. Còn chưa dứt lời, phía dưới hắn thì trở thành một vệt kim quang, xông về trong đó một tôn thạch nhân vương. Hừ, tự tìm cái chết. Tôn kia thạch nhân vương gặp kim sĩ đại bàng cái thứ nhất tìm đúng là hắn, không khỏi hừ lạnh một tiếng, hai tay huy động trực tiếp vỗ tới. Oanh long, giống như hai khỏa thiên thạch chạm vào nhau, thiên địa cũng vì đó chấn động. Hảo một cái kim bằng vương tộc, quả nhiên không tầm thường. Đáng tiếc, ngươi còn chưa chân chính trưởng thành, liền muốn chết yểu ở nơi này. Thạch nhân vương bị đẩy lui mấy đại bước, không khỏi hơi kinh ngạc. Ăn ta một đòn, đông, một vị khác thạch nhân vương động tay. Một cước lún xuống, thiên khung băng liệt, lan tràn mấy vạn dặm, giống như mạng nhện đồng dạng. Vô tận cương phong từ đó lộ ra, tiểu đạo mà thôi. Kim sĩ đại bàng hét dài một tiếng, một trận chiến năm cũng không nhường hắn hoảng hốt, ngược lại nhường hắn biến càng thêm thẳng tiến không lùi, trên người mang theo một loại phá hết thế gian tất cả sắc bén cảm giác. Đây chính là kim sĩ đại bàng không phục qua ai, chân chính đứng lên, giống như không muốn sống đồng dạng. Người bình thường căn bản là không có cách chống đỡ. 10 vạn kim linh chảm, chỉ nghe hắn giống to một tiếng, cả người ở trong 5 người ở giữa, giống như một vòng mặt trời màu vàng, kim sắc cánh lông vũ, âm vang, rung động, băng, hư không trong nháy mắt bị đánh thành cái sàng. Vô số kim linh chém ra, giống như từng chuôi thần kiếm, như bẻ cành khô. Phong sắc bén không thể đỡ, một đối một người khả năng còn có chút cơ hội, một đối năm, người đây là thuần túy tự tìm cái chết. 5 người lạnh lùng, đồng loạt ra tay, 5 đại thạch nhân vương, cũng là chóc tinh nã nguyệt nhân vật, đồng loạt xuất thủ, trên trời dưới đất, có bao nhiêu người có thể chống đỡ được. Bang, đầy trời đốm lửa bắn tứ tung, giống như vô tận pháo hoa lại nở rộ một dạng, đếm không hết kim linh chảm tại 5 đại thạch nhân vương trên thân, lại không thể tạo thành tổn thương, chỉ là lưu lại liên tiếp hỏa hoa cùng một đạo nhàn nhạt dấu vết. Bởi vậy có thể thấy được, thạch nhân tộc cường đại, bọn họ trời sinh thể phách hơn người, đánh nhau cùng cấp chủng tộc khác bình thường đều sẽ ở thế yếu. Chúng ta mới ra tay, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nguyệt Trung Thu lên tiếng, ăn mã ra một móng. Hắn vừa mới dứt lời, Trục Nguyệt liền không nhịn được xuất thủ, thân hình bạo lược mà ra, một chân trực tiếp dẫm hướng một tôn thạch nhân vương đầu lâu. Ngươi làm gì? Thạch nhân vương dương mắt nhìn một chút đạp đến lạ lẫm người đời, không khỏi có chút giật mình, bởi vì đối phương vậy mà cũng là thánh cảnh thực lực. Ngươi mã gia là ai? Còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Trục Nguyệt thét dài, kim sĩ đại bàng cùng hắn cũng là hảo hữu, đối phương bị khi phụ tự nhiên nhìn không được. Kim sĩ đại bàng cũng đã trong lòng hiểu rõ, tự xưng mã gia còn có người nào. Hắn lập tức hiểu được, lúc trước cùng hắn đối cứng một đòn, nhục thân so với hắn còn biến thái chính là che giấu dung mạo Nguyệt Trung Thu. Ngươi muốn làm thạch nhân tộc phản đồ sao? Mặt khác 4 đại thạch nhân vương quát lạnh, một cái xa lạ thạch nhân vương, bọn họ có lẽ một người trong đó không biết, nhưng 5 người cũng không nhận ra, vậy liền khá là quái dị. Cần biết, thiên thạch nhất tộc vì khống chế thạch nhân tộc, đem tất cả thạch nhân vương đô ghi lại có trong hồ sơ, một dạng có rất ít bỏ sót. Oanh long, một cái đại thủ từ trong hư không bạo lược mà ra, đổ ập xuống đập về phía một tôn thạch nhân vương. Đó là người kinh ngạc, một kích này quá đột nhiên, phi thường ẩn nấp, hắn phát giác thời điểm đã không kịp né tránh, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Một kích này làm hắn kinh dị, bởi vì hắn hai đầu cánh tay đá lại có băng liệt dấu hiệu, xuất hiện không ít thật nhỏ vết rạn. Lúc trước cùng kim bằng vương thể đối oanh, hắn đều chưa trừ bỏ này chật vật, Quay đầu nhìn tới, lại nhìn thấy một tôn xa lạ thạch nhân hai tay vẫn ôm trước ngực. Yên lặng nhìn xem hắn. Ngươi là ai? Năm người kinh hãi hỏi. Kỳ quái, làm sao một lần thêm ra hai tôn xa lạ thạch nhân vương? Bọn họ đương nhiên biết rõ lúc trước gặp qua hai người. Nhưng lúc đó, bọn họ chỉ coi thực lực đối phương thấp, không có để ở trong mắt. Bây giờ xem xét, đối phương biểu hiện ra thực lực rõ ràng là thạch nhân vương. Hỗn độn khí tức, ngươi là hỗn độn nhất tộc thạch nhân vương. Bỗng nhiên, cái kia bên trong Nguyệt Trung thu một kích thạch nhân vương kêu lên sợ hãi. Không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung thu, một trường kia lực đạo mặc dù bị hắn xia đi, nhưng còn có một cỗ lực lượng vô hình ở ăn mòn hắn nhục thể. Chính là kinh người hỗn độn khí, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.